Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, Mộc Dịch nhắc nhở. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1618, Mộc Dịch nhắc nhở. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mộc Dịch tại Lâm Phong bên cạnh tùy ý lật tới lật lui chứ trên giá sách sách cổ. Khi thì hướng phía Lâm Phong nhìn, Mộc Dịch thúc, cái này Diễm Kim Thành, có hay không luyện khí tông sư nhân vật? Lâm Phong xoay đầu lại, quay Mộc Dịch tò mò hỏi một tiếng, nếu là có thể luyện chế ra đế binh, sợ rằng đại đế đều phải tận lực kết giao, mạng giao thiệp lực ảnh hưởng đem phi thường đáng sợ. Theo ta được biết, tại Diễm Kim Thành trong vực Diễm Kim trong tháp, là có một vị luyện khí tông sư nhân vật. Mộc Dịch quay Lâm Phong cười nói, luyện khí tông sư, người như thế địa vị quá cao, Mộc Dịch thậm chí đô không có cơ hội tiếp xúc đạt được. Có thể luyện chế đế binh luyện khí tông sư, hắn nếu là luyện chế bát cấp cửu cấp hoàng khí, xác suất thành công đem phi thường kinh khủng, có thể đơn giản luyện chế ra rất nhiều đến. Hắn luyện khí thuật chính là một khoản khổng lồ tài phú, có thể vì hắn mang đến một chi cường giả quân đoàn. Lâm Phong khẽ gật đầu, lại tiếp tục lật nhìn một ít luyện khí cơ sở thư tịch. Hai bên trái phải cũng có người tại trên giá sách liếc nhìn. Bất quá khi bọn họ thấy Lâm Phong đoán thư tịch đô lộ ra một cái nhàn nhạt vẻ trào phúng. Người này ấy nguyên lai là cái thái điểu. Hẳn là vừa tiếp xúc luyện khí, này thi tịch căn bản đều không ai quan sát, bất quá Lâm Phong đến cũng sẽ không quan tâm hắn ánh mắt của người. Lại lấy thần niệm xâm nhập một ít ngọc giản trong, rình bên trong ghi lại nhất vài thứ, bất quá cũng không có tỉ mỉ đi đẽo gọt, chỉ là tùy ý xem biến, đợi được hắn tại đây trong lầu các dạo qua một vòng hậu. Đối với luyện khí cơ sở tri thức, hắn nhưng thật ra hiểu không sai biệt lắm. Mộc Dịch thúc, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phong quay Mộc Dịch nói tiếng. Nhất thời Mộc Dịch khẽ gật đầu. Bất quá đến rồi xuất khẩu là lúc, Mộc Dịch hết sức tự giác đưa cho coi chừng lâu các người một ít áo nghĩa mảnh nhỏ. Coi như xem lướt qua phí. Cái này lâu các không có khả năng vô điều kiện cung cấp cho ngươi xem. Diễm Kim Thành bình thường sẽ có một chút người ngoại lai. Bởi vậy tại Diễm Kim Thành vào thành nơi có không ít loại này lầu các. Này đối luyện khí có chút hứng thú đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều đều đã tùy ý nhìn. Cũng không cần hoa quá nhiều đại giới. Nhưng đối với lầu các chủ nhân mà nói, ngược lại cũng là một khoản xa xỉ thu nhập. Mộc Dịch cùng Lâm Phong đi ra lầu các. Quay Lâm Phong giải thích một tiếng, Lâm Phong tự nhiên có thể lý giải, mỗi người cũng phải có mình mưu sinh lộ. Kiếp trước bởi vì tiền tài là phấn đấu, là người của thế giới này tác để võ đạo là phấn đấu không ngừng. Thế nào, đối luyện khí có hứng thú hay không? Mộc Dịch quay Lâm Phong cười hỏi, hứng thú nhưng thật ra có một chút, chỉ là ta quan thuật luyện khí cũng là bác đại tinh thâm. Muốn đến cao thâm lĩnh vực cũng không là nhất chuyện dễ dàng. Tất nhiên phải đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ta cho rằng, cái này cũng không nhất định thích hợp ta. Lâm Phong hết sức thẳng thắn nói rằng, ta cũng cho là như vậy. Nghe được Lâm Phong đến Mộc Dịch cười đáp lại, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lập tức chỉ nghe Mộc Dịch tiếp tục nói, võ đạo thế giới, vô luận luyện khí hay là luyện đan, cuối mục tiêu đô chỉ có một, cường đại mình. Luyện khí có thể cho nhân cường đại, làm cho vũ tu đạt được mạng giao thiệp, đạt được cường đại binh khí, nhưng là sẽ làm lỡ hứa nhiều. Bởi vậy rất nhiều ngày phú cực kỳ đáng sợ người, bọn họ tình nguyện nhất tâm tu vũ. Về phần binh khí, có thể dùng giao dịch phương thức thu được. Là Lâm Phong ngươi hôm nay bất túc 30, đặt ở đại thế giới có thể không? Dù sao đại thế giới rất nhiều người sinh ra không lâu sau đó là huyền vũ thiên vũ. nhưng đối với một gia sinh tiểu thế giới nhân, tài năng ở 30 năm gián tiếp cận võ hoàng cảnh đã là rất khó được thành tựu. Nếu là cần công kích, lấy ngươi ở đây trận trên đường thiên phú, hoàn toàn có thể thay thế cường đại binh khí. Sở dĩ, ngươi không nhất định thích hợp luyện khí. Nhìn nữa sao, hay là ngày nào đó ta nhất chiêu đốn ngộ, trực tiếp đặt chân luyện khí tông sư hàng đây. Lâm Phong tùy ý cười giỡn nói. Đối với Mộc Dịch tìm cách hắn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên còn tưởng rằng Mộc Dịch là muốn làm cho hắn tu thuật luyện khí đây. Xem ra cũng không phải là như vậy. Lâm Phong, kỳ thực lần này mang đến Diễm Kim Thành là ta có tư tâm. Mộc Dịch ánh mắt nhìn phía tiền phương, giữa hai lông mày đã không có dĩ vãng tùy ý, cánh phẳng phất có tâm sự vậy. Mộc Dịch thúc đã cứu tính mạng của ta, nếu là có chuyện gì, ta có thể làm nhất định tận lực. Lâm Phong cũng không có ngoài ý muốn Mộc Dịch đến. Kỳ thực khi Mộc Dịch nói ra vừa một phen đạo thời gian, hắn chỉ biết Mộc Dịch khả năng có cái gì. Những chuyện khác, có thể cùng Mộc Dịch nói hắn bị trục xuất gia tộc một chuyện hữu quan. Ta mong muốn ngươi có thể đi tiếp xúc một cái. Mộc Dịch nghe được Lâm Phong đến trong con ngươi, lộ ra tí chút ấm áp, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong đạo. Tiếp xúc một cái, ngoặc kép, đối, ta chỗ ở gia tộc, chính Diễm Kim Thành Bắc vực Mộc gia, là nhất có chút khổng lồ luyện khí gia tộc. Gia tộc ở giữa, hầu như có thiên phú đệ tử trẻ tuổi đều đã luyện khí. Mộc Lâm Tuyết, đó là Mộc gia trẻ tuổi người nổi bật. Của nàng tu vi tôn vũ cửu trọng cảnh giới, nhưng vô luận là hỏa diễm, còn linh hồn lực lượng, đều có rất mạnh tạo nghệ. Ta mong muốn ngươi có thể tiếp cận nàng. Mộc Dịch quay Lâm Phong nói thật, có thể dùng. Lâm Phong có chút nghi hoặc, quay Mộc Dịch hỏi, Mộc Dịch thúc, ta thể hỏi một chút, Mộc Lâm Tuyết, cùng Mộc Dịch thúc là quan hệ như thế nào sao? Ngoặc kép, nữ nhi của ta. Mộc Dịch không chút nào giấu giếm đạo. Nghe, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mộc Lâm Tuyết cánh sẽ Mộc Dịch nữ nhi, nhưng vì sao Mộc Dịch lại sẽ bị trục xuất Mộc gia? Người nhất định là muốn hỏi vì sao ta sẽ bị trục xuất Mộc gia sao? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ta nữ nhi thiên phú tốt. Vô luận là tu luyện võ đạo, còn là luyện khí trên, hảo đến sớm muộn sẽ siêu việt ta làm phụ thân, là Mộc gia cái này một nhiệm gia chủ. Hắn muốn nắm trong tay nữ nhi của ta thời gian tới. Sở dĩ, liền không tha cho ta. Mộc Dịch cười khổ nói, lý do này lại nói tiếp hết sức sai lầm. Nhưng chính là như vậy hiện thực. Mộc gia muốn lợi dụng nữ nhi của hắn Mộc Lâm Tuyết leo lên một cái cường đại hơn luyện khí gia tộc. Mộc Dịch thúc, nhưng cái đó và ta tiếp xúc Mộc Lâm Tuyết lại quan hệ như thế nào? Lâm Phong như trước không hiểu hỏi. Quan hệ này đến nửa năm sau một cái thịnh hội, người tiếp cận Lâm Tuyết lúc thì sẽ biết hết thảy. Lâm Phong, ta mang đến Diễm Kim Thành là mong muốn ngươi thể đi trợ giúp Lâm Tuyết. Ngươi sẽ không trách cứ ta ích kỷ sao? Mộc Dịch tự giễu nói rằng, hắn lúc đó mạo hiểm nguy hiểm từ nghịch trần võ hoàng trong tay cứu Lâm Phong, làm sao không phải là bởi vì một điểm tư tâm? Mộc Dịch thúc, ta hôm nay cự ly võ hoàng chỉ còn lại có nhất đại cảnh giới. Đến những địa phương khác lịch lãm cũng là lịch lãm. Đến cái này Diễm Kim Thành cũng giống như vậy. Có thể tiếp xúc được rất nhiều luyện khí đại sư nhân vật. Trống trải nhãn giới, làm sao không phải một hồi nhân sinh tu hành? Lâm Phong không thèm để ý cười nói. Người võ đạo thành tựu ngoại trừ thiên phú vẫn cùng tâm tình có quan hệ rất lớn. Kinh lịch hơn nhiều, xem hơn nhiều, tâm tình đến quảng, có thể dung nạp vạn sự vạn vật. Hải nạp bách xuyên, cái này cổ lực lượng vô hình có lúc có thể ảnh hưởng võ đạo chi số mạng của người. Nếu không, này thiên phú người tốt chẳng lẽ không phải là không cần đi ra ngoài đi lại. chỉ cần tọa ở trong nhà bế quan tu luyện mới có thể. Lâm Phong hắn biết rõ một cái đạo lý, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không thể thể ngồi ở chỗ kia dựa vào bế quan đến có thể đột phá võ hoàng. Cảm ơn ngươi Lâm Phong, ta đến mang đi trước Mộc gia địa phương sở tại, ngươi tiếp xúc Lâm Tuyết lúc, không cần nói cho hắn là ta cho ngươi làm như thế. Cũng không cần làm cho Mộc gia người biết, Mộc Dịch dặn dò Lâm Phong một tiếng. Lập tức Mộc Dịch mang cho một mặt Lâm Phong tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực sử đã dùng qua. Mặt nạ, thay đổi nhất cái khuôn mặt, dù sao một ngày tới gần Mộc gia, hắn tùy thời khả năng bị người nhận ra. Mộc phủ ngoài cửa thành, có một mảnh trống trải nơi, sau đó đó là răng khắp nơi đại đạo. Bát Phương hiểu rõ, Mộc Dịch nhìn phía trước Mộc phủ. Trong lòng buồn vô cớ, hắn cũng có nhiều niên chưa có trở về qua, không biết Lâm Tuyết thế nào, nàng tính tình, cũng không biết có hay không thu liễm một chút. Mộc Dịch thúc, ta phải làm thế nào tiếp cận nàng? Lâm Phong cười khổ hỏi, hắn đối Mộc Lâm Tuyết căn bản không làm sao vậy dài. Làm cho hắn cứ như vậy đi đón cận, có thể là có chút khó khăn a. Nữ nhi của ta Lâm Tuyết nàng bề ngoài thoạt nhìn có chút kiêu ngạo, nhưng tâm địa kỳ thực hết sức thuần phác. Nếu như ngươi có thể để cho nàng đối với ngươi sinh ra hảo cảm đến, liền có thể từ từ tiếp cận nàng. Đương nhiên, nếu là nàng chán ghét một cái, cũng sẽ phi thường triệt để. Ta thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có thế. Lâm Phong, tiếp được phải nhờ vào của ngươi. Không bằng có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta. Mộc Dịch dứt lời, liền xoay người ly khai, cười nói, Lâm Phong, nếu là ngươi thể ngâm nữ nhi của ta, ta cũng không ngại, ngoặc kép, ngạch. Lâm Phong cười khổ, đến sẽ không loại nghĩ gì này. Những năm gần đây chỉ có tại trong giấc mộng mới có thể cùng mộng tình cùng với Nguyệt Tâm gặp mặt. Nhưng thật ra khổ các nàng, chỉ là... Mộng tình của nàng xác thực quá không tầm thường, không nói đến Tuyết Lung Linh thân phận, mặc dù là của nàng khuynh thành tướng mạo, lấy tôn vũ lực tại ngoại hành đi, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều chuyện, mà ở cái này đại thế giới, không được võ hoàng cảnh, hắn căn bản không có bảo hộ mộng tình thực lực của các nàng. Nhìn phía trước Mộc phủ, Lâm Phong có chút đau đầu. Hắn hành sự từ trước đến nay đều thuận theo tự nhiên, tùy tâm sở dục, làm cho hắn tận lực tiếp cận một cái, thật là có ta không lớn tập quán. Thế nhưng Mộc Dịch thúc đô lên tiếng, hắn tất nhiên là muốn làm hết sức. Lúc này có nhóm thanh niên nam nữ từ Mộc phủ trong hướng phía bên này đi tới, thấy Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu, ngươi đang nhìn cái gì? Một vị lục y thiếu nữ quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Thiếu nữ này tóc dài nhu thuận phi ở đầu vai, phía sau còn treo một món bạch cừu áo choàng, đến có vẻ có vài phần tư thế oai hùng hiên ngang khí. Hơn nữa tướng mạo cũng là có chút tú lệ, nhìn thấy Lâm Phong khí tức bình thản không có gì lạ. Tại Mộc phủ vẻ ngoài nhìn, không khỏi chất vấn một tiếng. Chiêm ngưỡng hạ Mộc gia chi uy, Lâm Phong khí tức thu liễm, thoạt nhìn trích là một gã thông thường tôn chủ nhân vật. Quay thiếu nữ tùy ý đáp lại một tiếng, xem liền xem, lần sau không nên che ở cửa phủ ngay phía trước. Cô gái kia lãnh đạm nói tiếng, đoàn người từ Lâm Phong bên cạnh đi qua. Lâm Phong tại đoàn người chiêu xa xa đi đến, thân hình chớp động. Đi tới Mộc phủ đối diện trên đường phố, quay bên cạnh một vị người qua đường hỏi, vừa cô gái kia, người cũng biết nàng tên gọi là gì? Ngoặc kép, người qua đường quan sát Lâm Phong liếc mắt, lập tức thấp giọng cười nói, ta nói huynh đệ, đây chính là Mộc gia thiên kim thanh ảnh tiểu thư, người sẽ không coi trọng nàng sao? Không có, tùy ý hỏi một chút. Lâm Phong thấy đối phương giảo hoạt thần sắc, run run cười, hắc hắc, tiểu huynh đệ, loại chuyện này ta lòng biết rõ, đến không cần giải thích. Người đi đường kia vỗ vỗ Lâm Phong vai, mập mờ cười. Lâm Phong cũng chỉ hảo bất đắc dĩ nhún vai. Thanh Ảnh, tên kia đang hỏi thăm người ta. Xa xa đoàn người ảnh trong, Mộc Thanh Ảnh thanh niên nam tử bên người cười nói một tiếng. Mộc Thanh Ảnh không có trả lời, là một vị khác thanh niên thì là cười nói. Tại đây thành Bắc địa vực, mơ ước Thanh Ảnh muội nhân còn có thể thiếu sao? Có gì ly kỳ, ta chỉ là thiếu những người đó không biết tự lượng sức mình. Lời mới vừa nói người đáp lại cười nói. Thân ảnh dần dần tiêu thất trên con đường lớn. Lâm Phong tự nhiên cũng nghe được bọn họ nói chuyện. Dù sao đối phương vẫn chưa che giấu thanh âm của mình. Bất quá hắn người cái nhìn mà thôi. Hắn cũng lười quan tâm. Hắn còn đang suy nghĩ. Làm sao có thể tiếp cận Mộc Lâm Tuyết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.